Xin chào, Nguyễn Tổng, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Triệu đang cầm khoai lang, thỏa mãn mà cắn một cái. Cái loại ngọt ngào đó từ miệng đến trong lòng. Hai ngày trước khi cô xem phim truyền hình, nữ chính trong phim vừa lúc ăn khoai nướng. Cô nói một câu, trong mùa đông, gặm khoai lang, uống trà sữa, cảm thấy thật hạnh phúc. Kỳ Duyên ngồi làm việc ở một bên. Khi nâng mắt nhìn cô, chỉ thấy cô nuốt nước miếng một cái. Thời gian cô mang thai ăn gì cũng là dựa theo phương án chuẩn bị của chuyên gia dinh dưỡng. Thỉnh thoảng, cô cũng muốn uống trà sữa, ăn đồ ăn vặt, nhưng sau cùng thì nhìn một chút, vẫn là nhịn xuống vì đứa bé. Từng chút những thứ này có thể thấy được. Minh Triệu là một người có năng lực ý chí vô cùng mạnh. Cô thật đúng là dễ nuôi. Trong khoảng thời gian hai người ở chung này, cũng càng ngày càng hiểu biết với đối phương. Minh Triệu không cho người ta cảm giác đúng với cảm giác cô biểu hiện ra kia. Cô tốt bụng, cứng cỏi, lại có vài phần hoạt bát trong tính cách. Chỉ người quen thuộc nhất mới có thể hưởng thụ được loại hoạt bát này. Cô luôn nhìn thấy ưu điểm của người khác, nhớ rõ được người khác tốt với cô. Hai người ở trong phòng khách, mùi khoai lang đều bay đầy trong không khí. Khoai lang vàng rực, màu sắc cực đẹp. Minh Triệu híp mắt, anh mua ở đâu hả? Đường giao trung học của các em. Hương vị thế nào? Đương nhiên là tốt. Minh Triệu gật đầu, lại cắn một cái. Vừa mềm vừa ngọt, hơi nâng mắt thấy anh nhìn mình. Cô nghĩ một chút, đưa cho anh một nửa khác cầm trong tay. Anh có muốn nếm thử không? Kỳ Duyên bật cười, nhìn cô vài giây. Đột nhiên cúi đầu cắn một miếng trên tay cô. Mùi vị cũng không tệ. Thân thiết cho ăn. Minh Triệu giả vờ không thèm để ý. Cúi đầu yên lặng ăn xong khoai lang. Kỳ Duyên cười nói. Đêm giao thừa muốn cùng ăn một bữa cơm đoàn viên. Năm nay ông nội bà nội quay về. Chú bọn họ cũng phải qua. Minh Triệu hơi im lặng. Được. Kỳ Duyên rút một tờ giấy lau cho cô. Không cần lo lắng. Minh Triệu biết mình không thể làm đà điểu nữa. Cô đã gặp qua ông nội bà nội. Ông nội bà nội là học giả lớn tuổi. Giáo sư đại học, khi tuổi còn trẻ, du học ở nước Đức. Hoàn toàn nói lưu loát tiếng Đức, tiếng Anh. Bà nội còn khéo tay viết thư pháp đẹp. Cho nên chữ của Kỳ Duyên và Kỳ Ân đẹp cũng may được bà nội dạy bảo. Đảo mắt đến giao thừa. Mỗi một nơi từ trong ra ngoài đều lộ ra bầu không khí ăn Tết nồng đậm. Màu đỏ thẫm có thể thấy khắp nơi. Cả nhà họ Nguyễn đều trở về. Một nhà ba người của chú hai của Kỳ Duyên. Còn có dì nhỏ, chồng dì nhỏ và con gái sinh đôi của bọn học cũng về. Một năm này có thể nói là vui vẻ. Minh Triệu rất thích chị em song sinh. Xinh xắn lại có lễ phép. Hai cô bé mới 10 tuổi. Minh Triệu hoàn toàn không nhìn ra ai là chị ai là em. Kỳ Duyên là anh cả của thế hệ này. Tuy rất có uy tín, nhưng rất được em trai em gái yêu mến. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi. Em trai Nguyễn Trạch của chú hai vẫn còn lớn hơn Minh Triệu 3 tuổi. Đang học tiến sĩ khoa toán học đại học B, học bá giữa học bá. Cũng là bạn cùng trường nhất chung. Với Minh Triệu, sau khi hai người hiểu rõ, Nguyễn Trạch còn bất đắc dĩ nói. Rõ ràng anh là học trưởng của em. Đến bây giờ muốn gọi em một tiếng chị dâu. Mà em nhỏ hơn anh cả 6 tuổi. Anh cho rằng anh cả thích kiểu trưởng thành. Học bá, mình nghĩ là người học giỏi á. Nhất trung, một lớp trong cấp sơ trung. Tức cấp 2, Minh Triệu xấu hổ. Cơm tất niên tối nay cũng là lần đầu tiên Minh Triệu xuất hiện ở nhà họ Nguyễn. Người nhà họ Nguyễn tu dưỡng vô cùng tốt. Cũng không có tỏ ra quá kinh ngạc. Tên hai chị em sinh đôi rất có ý nghĩa. Chị gái gọi Nguyễn Nhất Nam, em gái gọi Nguyễn Nhất Bắc. Hai chị em vẫn hứng thú với cái bụng của Minh Triệu. Vẫn vây quanh ở bên cạnh cô. Chị, khi nào thì em bé mới có thể ra đời hả? Chờ thời tiết trở nên ấm áp. Đôi mắt của Nhất Nam sáng lên. Chị, sang năm em đưa em bé đi thả pháo hoa. Được, các em là cô của em bé. Đến lúc đó các em phải dẫn em bé đi chơi. Cặp song sinh vừa nghe, thấy mình là cô, đó chính là người lớn. Trịnh trọng gật đầu. Chị yên tâm đi, Nhất Bắc lại nói thêm. Chị, chúng em có thể giúp chị lấy tên cho em bé. Minh Triệu cười. Các em có tên gì hay? Nhất Bắc nghiêm túc suy tư. Chúng em cần phải cẩn thận suy nghĩ. Lúc này Kỳ Duyên đi tới. Nhất Nam Nhất Bắc, Tiểu Trạch ở dưới lầu. Hình như đang lấy một xe pháo hoa. Hai đứa bé kích động chạy đi như một làn khói. Kỳ Duyên cô, có mệt không? Minh Triệu nhún nhún vai. Em lại không muốn vội vàng chuẩn bị bữa tối. Kỳ Duyên ôm lấy eo của cô. Chúng ta đi ban công xem bọn họ thả pháo hoa. Bên ngoài hơi lạnh. Minh Triệu nghiêng đầu. Anh nghĩ được tên Tiểu Đậu Nha chưa? Kỳ Duyên, em muốn biết. Minh Triệu vội vàng gật đầu. Kỳ Duyên nắm tay cô. Chậm rãi đi đến ban công. Chờ một chút, còn 50 ngày. Chờ ngày con sinh ra em sẽ biết. Minh Triệu không vừa lòng. Thở hổn hển vỗ vai của anh một cái. Nhỡ anh lấy được em không hài lòng. Em không đồng ý, sự cưng chiều trên khuôn mặt Kỳ Duyên càng sâu. Đương nhiên, ngoài cửa sổ, một bó pháo hoa chói mắt bay lên trời đêm. Ngũ quang thập sắc, đốt sáng lên bầu trời đêm trong nháy mắt. Ngũ quang thập sắc, dùng để miêu tả nhiều màu sắc và đa dạng. Nguồn, Baidu, trong sân truyền đến tiếng nói chuyện của bọn họ. Cặp sinh đôi rất hăng hái. Nói cho cùng là trẻ con. Chị Kỳ Ân, lại cho em một cây gậy tiên nữ. Anh Trạch, anh giúp em chạm một chút. Kỳ Duyên mỉm cười. Qua 2 năm, chúng ta cũng có thể đưa Tiểu Đậu Nha đi thả pháo hoa. Minh Triệu hơi im lặng trong chốc lát. Mới mở miệng. Khi còn bé, em từng tưởng tượng, cha mẹ và em, người một nhà chúng em cùng thả pháo hoa. Chờ mong thật lâu, mãi cho đến em lên tiểu học, em mới hiểu được, chuyện này chỉ có thể là một giấc mơ. Về sau cô không bao giờ suy nghĩ nữa. Minh Triệu thấy cảnh thương tình, Kỳ Duyên không thể làm gì. Anh nói sâu xa, nhưng em không có anh. Thấy cảnh thương tình, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt và cảnh đó gây ra nỗi buồn. Nguồn, Baidu, đột nhiên Minh Triệu nở nụ cười. Mất đi, lại có được, ông trời luôn có sự sắp đặt. Cơm tất niên buổi tối, mấy người đàn ông nhà họ Nguyễn uống vào không ít. Một năm này với nhà họ Nguyễn mà nói là một năm vui mừng. Kỳ Duyên kết hôn, lại sắp làm ba rồi. Tính tình Minh Triệu khéo léo, lòng dạ rộng lượng, ở chung lâu với cô, bà nội nhà họ Nguyễn càng yêu mến. Dù sao người già nhìn người vẫn có thể liếc mắt một cái nhìn ra bản chất. Kỳ Ân không đồng ý với lần này. Chỉ là bây giờ cô quay phim quá bận rộn. Cũng lười phải quan tâm Minh Triệu nữa. Gặp mặt, một ánh mắt là đủ rồi. Lời nói cũng chẳng muốn nói. Ngay cả dì nhỏ nhà họ Nguyễn cũng cảm thấy rồi. Lặng lẽ hỏi qua mẹ Nguyễn. Có phải Kỳ Ân không thích Minh Triệu không? Mẹ Nguyễn xấu hổ không thôi. Cười nói, không thể nào, chỉ là Kỳ Duyên kết hôn vội vàng. Kỳ Ân ở chung với Minh Triệu thời gian ngắn. Không phải quá quen, dì nhỏ có chút không tin. Chỉ là cũng không hỏi nữa. Bữa ăn tối thực sự kết thúc. Đã 9 giờ rưỡi, Nguyễn Trạch dìu Kỳ Duyên uống rượu say về phòng. Minh Triệu kinh ngạc, cuối cùng các anh uống vào bao nhiêu hả? Nguyễn Trạch coi như tỉnh táo. Cười nói, bác cả. Ba em cũng say, chị dâu, anh cả thì chị vất cả chăm sóc một chút rồi. Các chị cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Minh Triệu giờ khóc giờ cười. Đi tẩm ướt một cái khăn lông, giúp Kỳ Duyên lau mặt. Máy sưởi trong phòng cao. Kỳ Duyên kéo kéo cổ áo sơ mi. Cởi hồi lâu cũng không cởi ra. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Minh Triệu đành phải giúp đỡ. Cô khom người đứng trước người anh. Tóc dài rơi trên mặt của anh. Gãi ngứa ngứa, Kỳ Duyên, Kỳ Duyên, Kỳ Duyên kéo nụ cười. Minh Triệu nhìn yết hầu của anh chuyển động. Đây là mấy? Cô giơ hai đầu ngón tay lên. Kỳ Duyên nhìn thẳng cô. Minh Triệu, tửu lượng của anh còn có thể. Minh Triệu tiếp một tiếng. Người uống rượu say đều nói như vậy. Cô nhẹ nhàng sờ sờ mặt anh. Làn da trắng nõn, hình dáng ngũ quan rõ ràng. Thật sự là đẹp mắt. Ôi chao, ngoan, ngủ trước một lát, Kỳ Duyên nắm giữ cổ tay cô, đưa cô vào trong ngực mình, hơi thở không ổn định, đôi mắt anh chói mắt giống như vì tinh tú, chịu chịu, Anh thì thầm, giọng nói tràn đầy từ tính. Minh Triệu lo lắng cái bụng không dám có động tác quá lớn. Chỉ là nằm ở trong ngực anh. Bình tĩnh nhìn anh, Kỳ Duyên chống nửa người trên lên. Ôm cô, để cô ngồi ở trên đùi của mình. Khóe môi anh lướt qua gò má của cô. Nếu anh không có cảm giác với em có thể ngủ với anh. Lời nói triền miên, chữ chữ đánh vào đầu óc của Minh Triệu. Suy nghĩ của cô hỗn loạn tưng bừng. Ngoài cửa sổ, pháo hoa nở rộ chói lọi, làm cho đêm đông lạnh lẽo này trở nên ấm áp mà nhiều dáng vẻ. Kỳ Duyên nhìn biểu tình ngơ ngẩn của cô, nở nụ cười, nhiều nữ minh minh muốn quyến rũ anh, đều không thành công, chỉ riêng em thành công. Đôi mắt Minh Triệu lấp lánh, mặt đỏ tới mang tai. Kỳ Duyên híp mắt, khóe môi tìm cô, hôn qua chóp mũi của cô, khóe môi của cô, răng môi trao đổi. Tay anh trượt vào áo len rộng thùng thình kia của cô. Minh Triệu biết rõ mình nghe được gì, nhưng đầu óc giống như mất đi sự kiểm soát. Anh là cố ý để mình thực hiện được. Chẳng lẽ nói anh thích cô? Minh Triệu thở hổn hển. Kỳ Duyên, đây là ở trong nhà. Ba mẹ, ông nội bà nội đều ở đây. Kỳ Duyên lẩm bẩm, anh ở đây. Chịu chịu. Chấm. Mẹ Nguyễn bưng một ly thuốc giải rượu đẩy cửa đi lên. Thấy con trai ôm con dâu, dáng vẻ vô cùng thân mật làm bà cảm thấy chói mắt. Bà cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là tình cảnh như vậy. Trong lòng thầm mắng Kỳ Duyên, nhưng trên mặt làm bộ như vân đạm phong khinh. Chịu chịu, đây là thuốc giải rượu, còn để cho Kỳ Duyên uống vào. Mẹ thấy nó say không nhẹ. Minh Triệu đỏ mặt, mẹ, con đã biết. Mẹ Nguyễn cắn răng, nhìn đầu sỏ gây nên Kỳ Duyên, muốn đi lên đánh nó hai cái. Các con nghỉ ngơi sớm một chút, chịu chịu đây mang thai đây, cũng sắp sinh. Minh Triệu mím khóe miệng, xấu hổ muốn chui vào trong lỗ. Đột nhiên đầu Kỳ Duyên có chút đau rồi. Mẹ Nguyễn vừa rời đi, Minh Triệu giơ tay đánh Kỳ Duyên vài cái. Đều tại anh, đều tại anh. Kỳ Duyên xoa xoa mặt, cũng đầy bất đắc dĩ nói. Được, được, Minh Triệu, ngày mai em gặp mẹ như thế nào hả? Kỳ Duyên cười, lần tới nhớ khóa cửa. Minh Triệu, Kỳ Duyên thở dài một hơi. Anh chỉ muốn hôn em một cái mà thôi. Mẹ suy nghĩ nhiều. Ừ, cô không muốn quan tâm đến anh. Đứng dậy đi lấy điện thoại di động. Kỳ Duyên đành phải đi tắm một cái. Minh Triệu quét WeChat, bạn trung học, đại học đều đã gửi ra tin chúc Tết ở trong nhóm. Minh Triệu cũng gửi tin cho từng nhóm, lại gửi một cái trong vòng bạn bè. Chúc mọi người một năm mới thuận lợi, hài lòng vui vẻ, đại hồng đại tử. Rất nhanh liền có người trả lời cô. Hoàng Á, ha ha ha. Lý Lị, cố lên. Triệu Hân Nhiên, đại hồng đại tử, năm mới vui vẻ. Hoài Trang, chúc cả nhà vui vẻ. Lúc này WeChat lại nhảy ra một tin tức, cho thấy đến từ Tấn Trọng Bắc, hình đại diện của Tấn Trọng Bắc là một con mèo vàng lớn. Minh Triệu đoán là thú cưng anh ta nuôi trong nhà. Tấn Trọng Bắc, nghe nói cô đi nước Mỹ bồi dưỡng. Về nước rồi hả? Minh Triệu nhìn một hàng chữ kia, trong lòng chợt căng thẳng một hồi, chần chừ chốc lát mới trả lời. Kỳ nghỉ hè sang năm quay về. Tấn Trọng Bắc, tốt. Năm mới vui vẻ. Minh Triệu cười, năm mới vui vẻ. Trong lòng cô đầy ấm áp, người nhà họ Tấn rất tốt. Khi Kỳ Duyên tắm xong đi ra, thấy Minh Triệu đang cầm điện thoại di động, khóe môi nhếch lên ý cười nhàn nhạt, hơi lơ đễnh, anh đi tới, vỗ vỗ vai của cô. Minh Triệu ngẩng đầu lên, hai mắt vừa đen vừa sáng. Anh biết không, Tấn Trọng Bắc gửi WeChat cho em. Động tác lau tóc của Kỳ Duyên ngừng một lát. Anh ta, nói cái gì? Chúc em năm mới vui vẻ. Mặt mũi Minh Triệu cong lên. Gửi nhóm đi. Kỳ Duyên không để ý mà trả lời. Không phải, Minh Triệu đưa di động tới trước mắt anh để chứng minh. Anh xem, đây là gửi riêng. Thật ra ảnh đế rất gần gũi dân chúng. Khóe miệng Kỳ Duyên nhàn nhạt thoáng nhìn, anh thấy là có ý khác. Minh Triệu không để bụng. Ấn tượng của cô với Tấn Trọng Bắc vô cùng tốt. Ở trong mắt cô, Tấn Trọng Bắc là biểu tượng của sự nghiêm túc. Cuối cùng có tình cảm khí phách của fan nhỏ. Ở bên trong, cô cảm thấy Tấn Trọng Bắc có thể gửi WeChat cho cô. Đó chính là nhìn trúng thực lực của cô. Fan nhỏ, nguyên văn là tiểu phấn ti, mà phấn ti là phiên âm từ fan của bên Trung. Minh Triệu lại quét WeChat một lần nữa. Tấn Trọng Bắc gửi một tấm ảnh pháo hoa ở vòng bạn bè. Cô khen một chút, liền đi tán gẫu với Lam Anh rồi. Kỳ Duyên cũng có WeChat của Tấn Trọng Bắc. Đương nhiên anh thấy được điểm khen của Minh Triệu. Khoảng 10 giờ rưỡi Kỳ Duyên cũng gửi một bức tranh. Chữ phúc của bà nội vẽ buổi chiều. Lúc đó bà nội để anh giúp chụp xuống. Chỉ tiếc, bức tranh này có điểm khen của Mạc Dĩ Hằng. Điểm khen của Hoài Trang. Điểm khen của Tấn Thù Ngôn. Chính là không có điểm khen của Minh Triệu. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Minh Triệu xuống lầu, đụng phải Kỳ Ân ở nhà ăn dưới lầu. Các trưởng bối cũng chưa thức dậy. Trong phòng khách chỉ có hai người bọn họ. Bầu không khí có chút lúng túng. Kỳ Ân bưng cốc uống một ngụm nước. Ánh mắt rơi trên bụng cô. Cô ta nhìn thật lâu. Lâu đến mức Minh Triệu cảm thấy có chút e ngại. Tôi không ngờ cô lại thành bạn bè với Tấn Trọng Bắc. Lại thêm WeChat. Minh Triệu có chút hối hận. Tôi hối qua nhất thời kích động. Kỳ Ân kéo nụ cười. Chẳng qua cô vốn lợi hại. Nói xong, đứng dậy cầm túi ra cửa. Minh Triệu cảm thấy, cô ta vẫn không thích cô như trước. Nhưng người lại thay đổi. Không nông nổi giống như trước kia. Làng giải trí thật sự có thể thay đổi một người. Minh Triệu thổn thức không thôi. Qua hết Tết âm lịch, đảo mắt đến mùa xuân. Ngày xuân ấm áp, thời tiết ấm lên không ít. Cách ngày sinh của Minh Triệu càng gần. Minh Triệu vẫn có chút sợ sệt. Chỉ là cô cũng không nói trên miệng. Trong khoảng thời gian này, mẹ Nguyễn cũng rất tốt với cô. Kỳ Duyên cũng phân phối kế hoạch công việc của 3 tháng. Cố gắng ở lại Tấn Thành. Sáng sớm trước khi anh ra ngoài, cố ý dặn dò gì? Để bà chăm sóc thật tốt cho Minh Triệu. Sáng hôm nay anh phải tham gia hiện trường buổi họp báo của Niên Hoa. Niên Hoa đã bắt đầu tuyên truyền. Có lẽ chiếu phim ngày mồng 1 tháng 5. Lương Nguyệt và cả nhóm diễn viên chính ngồi ở giữa đài chủ tịch. Vấn đề của phóng viên nhiều vô kể. Về làm việc lại của cô. Về điện ảnh vân vân. Mãi cho đến khi phóng viên Tuần San hỏi. Cô Lương, lần trước chúng tôi chụp được tấm ảnh. Cô gái trong tấm ảnh có quan hệ gì với cô? Không biết còn gặp khó khăn để tiết lộ không chút. Người chủ trì lập tức nhận micro. Xin lỗi. Xin. Lương Nguyệt dịu dàng mỉm cười. Cô ấy là con gái của tôi. Cảm ơn mọi người quan tâm. Cũng xin mọi người không nên chú ý quá nhiều. Để nó có một hoàn cảnh trưởng thành bình thường. Hiện trường buổi họp báo liền bùng nổ trong nháy mắt. Cô Lương, ngài và đạo diễn Tấn làm công tác bảo mật thật tốt. Lương Nguyệt cười. Tôi cũng là một người mẹ bình thường. Dù cho như thế nào. Chỉ hy vọng con gái của tôi có thể bình an vui vẻ. Mẩu tin tức này trên đầu các trang lớn rất nhanh. Trong lúc nhất thời, làng giải trí cũng náo nhiệt. Tất cả mọi người đang thảo luận về con gái nhà họ Tấn này. Kiếp trước nhất định là cứu hệ Ngân Hà. Đời này sinh ra ở gia đình như vậy. Rất nhanh có vài Weibo số lớn phát ra một nhóm tác phẩm của Tấn Thù Ngôn. Trong nháy mắt lại trào dâng một đợt dậy sóng. Người ta không chỉ ra đời tốt, lại thêm chụp ảnh bậc thầy. Minh Triệu cũng thấy hôm nay Weibo nóng lòng tìm. Con gái Lương Nguyệt, cô xem thật lâu, mỗi một Weibo cũng không bỏ qua. Khi cảm giác bụng đau đớn mơ hồ, cô mới phản ứng kịp. Vội vàng gọi Di Kiều. Di Kiều giật mình hô một tiếng. Đây là muốn sinh rồi, cách trương.